Cướp yêu thành hôn, chương 98, chân tướng sự thật, góc truyện audio.com. Nhớ tới lần trước Hướng Diệc Nhiên nói, căn phòng này vốn dĩ không có ai ở, Lê Cảnh Trí trực tiếp nhập mật mã mở cửa. Vừa mở ra đã thấy một đôi giày da đặt ở trước cửa. Nhìn kiểu dáng thì chắc là của Hướng Diệc Nhiên. Cô nghĩ, lần trước hắn luôn nói phải bắt cô mời cơm, nếu hôm nay gặp được thì mời hắn đi ăn cơm luôn, dù sao hắn cũng giúp đỡ cô nhiều lần như vậy. Cửa phòng ngủ chính không có khóa chặt, âm thanh mơ hồ truyền ra ngoài. Cô đi tới trước cửa phòng, chuẩn bị gõ cửa, lại nghe thấy âm thanh cáu gắt, lớn tiếng, cậu đây là muốn làm gì chứ? Lê Cảnh Trí sợ hết hồn, yên lặng thu tay về, nếu hôm nay hắn không có tiện thì để hôm khác vậy. Đang chuẩn bị rời đi. Cô lại nghe được hắn nói to lăng ý, hai chân không tự chủ dừng lại. Hướng Diệc Nhiên tức giận, lăng ý, cậu điên rồi. Không biết đầu bên kia nói cái gì, cô chỉ có thể nghe được âm thanh lên xuống không đều. Hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn. Cậu là đàn ông, dùng tình cảm để trả thù một người phụ nữ. Không cảm thấy nhục sao? Mình biết, là cô ấy hạ thuốc cậu. Lại còn tính kế để được gả vào Lăng gia, nhưng cậu cũng phải suy nghĩ một chút, lúc cô ấy ở bên cạnh cậu là lần đầu tiên, cô ấy cũng không có chiếm thứ gì to lớn, mới vừa kết hôn, liền trực tiếp ra nước ngoài du học, sau 3 năm, cậu ban đầu đã đồng ý sẽ ly hôn để cho cô đi rồi. Tại sao lại có thể thay đổi chủ ý trả thù cô ấy chứ? Hướng Diệc Nhiên dừng một chút, mình không có lạnh lùng giống cậu được. Mình cũng biết hổ thẹn, lúc trước, không nên nghe lời cậu, đưa cái địa chỉ kia cho cô ấy, để cho cô đi nhảy vào trong cái bẫy mà cậu đã giăng sẵn. Cả người Lê Cảnh Trí cứng ngắc, người phụ nữ mà Hướng Diệc Nhiên đang nói đến, là cô, trực giác nói cho cô biết, nếu tiếp tục nghe, tất cả mơ mộng của cô đều sẽ tan vỡ, nhưng cô không muốn mình bị lừa gạt, cô muốn biết được chân tướng, cô nắm chặt tay. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nín thở, tiếp tục nghe, cần gì phải làm vậy, nếu ghét thì nhanh chóng ly hôn là được, đẩy cô ấy ra xa không phải là được rồi sao, hành động của cậu bây giờ, CMN không đáng mặt đàn ông, lúc mới đầu cô ấy không yêu cậu không cam tâm, đối xử dịu dàng, ân cần với cô ấy, đúng lúc, y nghe kia quấy rối, thuận lợi cho cậu đẩy một cái. Lấy được lòng tin của cô ấy, hiện tại cô ấy bắt đầu động tâm với cậu thì cậu lại đá văng ra. Cậu có thấy được hôm đó cô ấy khóc thành cái bộ dạng gì không? Cũng đã nhiều ngày như vậy rồi, lúc nào thì cậu mới định thu tay lại, không biết người đàn ông bên kia nói cái gì? Hướng Diệc Nhiên nở nụ cười lạnh, nếu cô ấy mà thật sự có mưu đồ, thì sẽ không bị cậu gạt thành cái loại đó rồi. Lăng ý. Mình biết bây giờ cậu phát hiện tình huống không nằm trong dự liệu nên mới tránh né không muốn trở về Lăng gia. Không muốn gặp cô ấy. Thì ra, Hướng Diệc Nhiên đối xử tốt với cô, giúp đỡ cô, tất cả đều là kế hoạch của Lăng ý, ha ha. Đúng vậy, thân là bạn tốt của Lăng ý, làm sao sẽ giúp đỡ mình vô điều kiện như thế chứ? Nếu lúc trước không phải là do cô chủ động tới cầu xin hắn thì làm sao lại đi đến con đường cùng này chứ? Trong phòng Hướng Diệc Nhiên vẫn đang tiếp tục nói chuyện, nhưng hắn nói cái gì, cô cũng không nghe rõ nữa rồi. Cô yên lặng đi ra, coi như hôm nay chưa từng nghe được gì. Cách chương.